Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, cuối cùng được cứu vớt. Tony Stark nghe Aaron nói là một mình cưỡi ngựa đại sát đặc sát giết tới nơi này. Vẫn như cũ là một mặt khó có thể tin, ánh mắt trừng đến lớn hơn, hơi mọc ra miệng, hơn nửa ngày mới trở lại mùi vị tới. Nha, Kun, thật hay giả? Tốt a, cái này cũng không lừa được người. Tiểu ca, người thật lợi hại, không phải cái gì phòng thí nghiệm siêu cấp chiến sĩ a. Vẫn là Milton. Hắc, ta nhưng không có nửa điểm kỳ thị ý tứ. Ta tư tưởng siêu cấp mở ra. Nghe Tony Stark hỏi mình có phải hay không siêu cấp chiến sĩ. Milton, Aaron khóe miệng liền có chút run run. Trong lòng tự nhủ ngài suy nghĩ nhiều. Ta không phải bản địa cường hóa. Ta là xuyên qua bật hách. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Con hàng này hiện tại đối với siêu phàm năng lực. Cũng đã biết cha hắn chủ trì siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Cần phải còn nghe nói qua Milton. Có chút vượt qua hắn dự liệu đồ vật. Theo bản năng liền hướng bên kia dựa sát vào. Các người S, H, I, I, L, D, không phải cái chiêu gì quên Milton tổ chức bí mật a. Aaron không quan trọng nói ra. Không phải, ta chính là người bình thường loại. Stark tiên sinh, kỳ thật những người này chỉ là nương tựa theo địa lợi. Để cho người ta rất khó tìm đến mà thôi. Bản thân quân sự tố dưỡng, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Mặc dù khả năng cần một chút xíu vận khí, nhưng cái này thật không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Aaron nói cũng đúng là, lời nói thật, những thứ này cái gì dám chó không kêu, tự do chiến sĩ. Thật chính là biết làm sao nổ súng người bình thường, khi dễ tay không tấc sắt dân chúng, hoặc là xuất kỳ bất ý dựa vào súng ống đạn dược nghiền ép. Đánh một chút thuận gió cầm, ngược lại là cũng không có vấn đề gì, nhưng thật nói chiến đấu tố dưỡng, đổi lại là một cái báo biển đột kích đội tiểu phân đội. Nếu như chỉ là muốn đánh trận tiêu diệt, đều có thể nhẹ nhõm thu thập bọn hắn, chỉ là muốn không bị thương chút nào cứu ra Tony Stark lời nói. Liền có một cái tỷ lệ sai số vấn đề, cũng là không bằng Aaron ổn thỏa. Stark tiên sinh, chúng ta vẫn là mau chóng rút lui đi. Ai cũng không biết địch nhân còn có hay không những người khác tay. Vẫn sẽ hay không có càng nhiều biến số. Tony Stark cũng cảm thấy có thể là chính mình quá kích động. Nghĩ hơi nhiều, lấy lại tinh thần. Tự nhiên là một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều tại cái này địa phương quỷ quái chờ đợi. Gật đầu nói ra, tốt a, ân. Walker đặc công, chúng ta rút lui điểm ở đâu? Chờ một chút, nơi này muốn xử lý một chút. Vừa vặn vừa rồi cái kia đồ chơi nhỏ có thể phát huy được tác dụng. Con hàng này dù sao cũng là lâu dài cùng quân đội liên hệ. Quân sự thuật ngữ cũng biết không ít. Sau đó lại nghĩ tới. Trong sơn động những vật này cũng không thể cho lưu cho người khác biết. Cái này một đại nạn không chết. Treo tại đỉnh đầu thanh kiếm Damoco biến mất không còn tăm tích. Stark lập tức liền có rất nhiều cái khác suy nghĩ hiện lên. Aaron lơ đãng nhìn lướt qua Tony Stark ngực ở giữa lộ ra một chút ánh sáng màu lam vị trí. Cũng biết là thế nào cái ý tứ. Cũng căn bản không có nhớ cái. Coi như thật nhớ thương cũng không phải hiện tại. Chặt chẽ vững vàng ngồi vững nhân tình này không tốt sao? Aaron trực tiếp biểu thị đồng ý. Tony Stark cũng là hơi thở dài một hơi dáng vẻ. Miệng sơn cốc, một chiếc xe mở mui xe Jeep bên trên. Aaron ngồi tại điều khiển vị. Tony Stark cùng Isen tiến sĩ ngồi ở hàng sau. Hai cái vị này lúc này trên mặt đều có chút chấn kinh chi sắc. Cũng là bị trên đường đi nằm một chỗ. Một cái thở dốc đều không thừa Ten Ring thành viên. Tạo thành máu chảy thành sông, cảnh tượng cho rung động đến. Isen trong mắt, càng là có một tia không dễ dàng phát giác thoải mái. giống như đặc biệt giải hận giống như, lại nhìn về phía Aaron bóng lưng, cũng mang theo một tia bội phục, cũng có một tia đề phòng, càng nhiều hơn là bởi vì lực chiến đấu mạnh mẽ mà sinh ra cảm giác an toàn. Aaron lúc này đã dùng vệ tinh điện thoại liên lạc đến Coulson, kêu gọi máy bay trực thăng định vị chính mình GPS, tranh thủ thời gian tới cứu viện. Chỉ là nơi này vẫn là nơi thị phi, không nên ở lâu, vẫn là tuyển cái khác nơi khác tụ hợp. Chúng ta lên đường a. Let's go. Đợi cho xe jeep lái ra sơn cốc trên dưới 100 mét xa, Tony Stark liền nhấn một cái trong tay trang bị cái nút. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, mang theo liên tiếp nổ đùng. Aaron quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tức khắc trong sơn cốc ánh lửa ngút trời, nhất thời mọc lên một đóa hỏa diễm cây nấm lớn. Cây nấm lớn chung quanh, như là vô số cỡ lớn pháo hoa cùng nhau bạo phát. Đầy trời nở rộ, phản chiếu sơn cốc trong nháy mắt sáng như ban ngày. Cuồng mãnh khí lãng cuồn cuộn trải rộng ra, sơn cốc chung quanh cát vàng đầy trời, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Hiu tương đương, Aaron không khỏi huýt sáo, nhíu lông mày nói ra, đây cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhỏ chàng diện thôi, ngươi là không có, có lẽ là trời sinh tính nết. Tony Stark theo bản năng liền muốn sặc âm thanh, nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì. Vừa lên cái câu chuyện mà liền im bặt mà dừng. Cái này ngạo kiều hàng là muốn nói Jericho đạn đạo a. Cái kia tiễn hắn tới nơi này kẻ cầm đầu. Hắc, Stark tự bảo, đây cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy a. Sơn cốc mấy cây số bên ngoài, nơi nào đó bằng phẳng sa mạc, sắc trời tờ mờ sáng, sa mạc giới hạn đã lộ ra một tia mặt trời mới mọc biên giới. Một khung trải đường ưng SS-60 chiến lục soát máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, vừa vặn chạm đất, còn không đợi dừng hẳn làm, một tên người da đen không quân liền mang theo 4 tên chiến sĩ xông về một chiếc xe mở mui xe jeep. Trong xe jeep cũng xuống 3 người, chính là Aaron, Tony Stark cùng Isen. Người da đen không quân vọt tới 3 người phụ cận, đi lên chính là một câu tức giận, vui sướng jeep ngồi thoải mái không? Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm bên trong liền đã mang tới nghẹt ngào cùng thanh âm rung động. Ha ha, Rhodes, Tony Stark tự biết đối lý, cũng là cảm động hào hữu chân tình bộc lộ, chỉ là hắc hắc hắc cười vài tiếng, một lời khó nói hết, nhân gian không hủy đi đi, người da đen không quân chính là Stark cơ hữu tốt, cái thứ nhất bị Tony đưa tặng sắt thép chiến y, tương lai siêu cấp anh hùng cỗ máy chiến tranh, không quân thượng tá James Rhodes, lần sau ngươi liền hào hào đi cùng với ta, có biết hay không? James Rhodes cũng không đợi Tony trả lời, liền một tay lấy ôm, hai người thâm tình đối mặt lại chăm chú ôm nhau, có thể nói cơ tình tràn đầy. Afghanistan, Pa tỉnh, quân Mỹ Bagram căn cứ không quân, Tony Stark đã rửa mặt xử lý hoàn tất, lại biến trở về cái kia phong lưu phóng khoáng. Phóng khoáng ngông nghênh nhân sĩ thành công, khác biệt chính là hiện tại Tony lại nhiều sự vững vàng cùng kiên nghị, tựa như mới tẩy đi, không chỉ là nhiều ngày phong trần, càng hữu tâm hơn bên trong táo bảo cùng duyên hoa. Tony Stark đang ngồi ở một gian phòng họp, cùng chỗ còn có đồng dạng rực rỡ hẳn lên Isen tiến sĩ, một thân đồ vét dày da Aaron cùng Coulson, còn có đổi về phổ thông quân trang James Rhodes. Tony Stark nhìn Aaron liếc mắt, mở miệng hỏi, trước đó hỏi ngươi là thế nào tìm tới ta, ngươi liền không nói, không phải nói để một người chính miệng nói với ta, là ai a? Thần thần bí bí, còn làm nghiêm túc như vậy, bây giờ có thể nói a? Aaron không nói chuyện, mà là trực tiếp mở ra trong tay máy tính bảng, điểm mấy lần, đưa cho Tony Stark, thần thần bí bí. liền nói với ngươi, ta không phải rất ưa thích dùng đồ của người khác. Tony Stark tút tút thì thầm, bất đắc dĩ tiếp nhận tấm phẳng. Vừa mới nhìn thấy tấm phẳng trên màn hình hình tượng, giống như bị ấn tạm dừng khóa, dừng lại thân hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?